Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, lâm chiều sau đó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá hầu ra cũng hẳn rõ ràng. Trốn thuế lậu thuế loại chuyện này, là nhiều lần cấm không chỉ, chúng ta triều đình muốn tuyệt đối cấm chỉ. Vậy không làm được, nếu không, những thứ này thu vào, nhất định là muốn tăng thêm nữa rất nhiều. Đường Kiệm sắc mặt khổ, loại chuyện này, bọn họ hộ bộ có thể nói là suy nghĩ rất nhiều tới diệt sạch. Nhưng giống như loại chuyện này, là tốt diệt sạch sao? Tần Thiên nghe được Đường Kiệm nói sau đó, cũng là bày tỏ có thể hiểu, trốn thuế lậu thuế loại chuyện này. Ở hậu thế các hạng kỹ thuật đều đã rất phát đạt dưới tình huống đều có phát sinh. Chớ nói chi là hiện nay đại đường, đường đại nhân, trốn thuế lậu thuế đỗ không dứt được, nhưng lại có thể giảm thiếu. Trước ta cùng thánh thượng nói qua vay mượn giữ sổ sách pháp. Chuyện này ngươi cũng biết, ngươi cảm thấy đem vay mượn giữ sổ sách pháp đẩy được mở. Bây giờ đến lúc rồi sao? Nghe được Tần Thiên muốn đẩy được vay mượn giữ sổ sách pháp, Đường Kiệm thần sắc khẽ động, suy nghĩ sau này, nói, hầu ra, hôm nay triều đình tài chính khẩn trương, nếu là có thể gia tăng thu thuế thu vào, dĩ nhiên là chuyện tốt, còn như đại đường cục diện mà, đánh lui đột quyết, trong triều phiên vương lại không dám dục dịch, hôm nay đẩy được vay mượn giữ sổ sách pháp. Chính là thời điểm đẩy được vay mượn giữ sổ sách pháp, nhất định sẽ đưa tới một ít náo động, cùng với một ít không ổn định nhân tố. Nhưng ở ổn định hoàn cảnh lớn hạ, những thứ này cũng không coi vào đâu vấn đề. Chí ít, không nhúc nhích được đại đường căn cơ. Đường Kiệm là ủng hộ. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, ngày mai ta cùng thánh thượng nói. Hai người nói như vậy cho tới khi nào xong thôi. Sắc trời đã không còn sớm, mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Bữa nay, lâm triều, Tần Thiên cũng không có tại triều đường nâng lên đạt tới những chuyện này. Bất kể là diệt Phật, cũng hoặc là vay mượn giữ sổ sách pháp, những thứ này cũng không phải có thể tùy tiện nói ra. Chỉ có ở Lý Thế Dân đồng ý sau đó, hắn mới có thể tại triều đường lên nói. Lâm triều đàm luận rất nhiều vấn đề, Lý Thế Dân nơi này cũng không có nói máy dệt sự việc. Cao Sĩ Liêm đứng tại đại điện lên, có chút nóng nảy, có thể một hồi lâu ở giữa lại không dám mở miệng nói ra. Lâm triều kết thúc như vậy, bất quá lâm triều kết thúc sau đó, Tần Thiên cũng không có chỉ như vậy rời đi, mà là đi ngự thư phòng. Lý Thế Dân nơi này cũng đang muốn gặp Tần Thiên. Gặp Tần Thiên tới, hắn đổ bớt chuyện. Thánh thượng, Tần Thiên dám mở miệng. Lý Thế Dân lại đột nhiên cười lên. Tần Ái Khanh tới thật đúng lúc à. Trẫm vừa vặn có chuyện cùng ngươi nói. Nghe ngươi cải tiến máy dệt, một người là có thể dệt vải, hơn nữa còn rất nhanh. Bỗng nhiên Tần Thiên có một loại muốn bị mưu hại cảm giác, bởi vì là làm sao xem, Lý Thế Dân trong nụ cười đều mang một cổ tử gian trá. Sớm biết như vậy, hắn không tới, hụ hụ hụ, thánh thượng, cái này, chính là tùy tiện cải tiến một chút, vẫn là Tần Ái Khanh lợi hại à, tùy tiện cải tiến một chút, liền đem ta đại đường vải giá cả cho thấp xuống. Đây nếu là kéo đến Tây Vực đi bán, không biết có thể được lợi bao nhiêu tiền vậy. Lý Thế Dân chỉ như vậy nịnh, chẳng qua là hắn càng như vậy nói, Tần Thiên trong lòng càng bất an, bởi vì là hắn có một loại tùy thời có thể rơi vào trong hố cảm giác. Loại thủ đoạn này để cho Tần Thiên rất không thích ứng. Thánh thượng, ngài có lời gì cứ việc nói thẳng tốt lắm. Một mực như vậy, thần cái này trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Lý Thế Dân bĩu môi, nói, Tần Ái Khanh à, ngươi xem, ngươi đem vải vóc giá cả thấp xuống nhiều như vậy. Rất nhiều phổ thông người dân nhà phụ nhân dệt vải, có thể cũng chưa có nguồn tiêu thụ liền à, bọn họ không bán được vải, cái này cuộc sống sau này làm thế nào? Ngươi nói sao? Cái này, Tần Ái Khanh, quan hệ đến thường ngày đồ, chấm vẫn là hy vọng ngươi có thể có một ít tình thương lòng. Tần Thiên rõ ràng liền lý thế dân ý, nghĩa, hắn có một loại muốn mắng người xung động, quá gài bẫy, mình tiền à, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình làm như vậy, thật giống như đúng là chặn rất nhiều người dân chúng con đường sống. Đoạn thương nhân con đường sống không thành vấn đề, phổ thông dân chúng, vấn đề liền lớn, như vậy không tốt. Cho nên thánh thượng là muốn cho thần đem máy dệt cho phổ biến rộng rãi mở. Lý Thế Dân cười một tiếng. Tần Ái Khanh thật thông minh. Tần Thiên ha ha. Thánh thượng, máy dệt dĩ nhiên là có thể phổ biến rộng rãi mở. Bất quá cái này máy dệt thần có thể bán đi. Không thể chỉ như vậy bỗng dưng cho người ta. Cái này vậy là bình thường. Chấm cho phép. Tần Thiên gật đầu một cái. Mặc dù lũng đoạn không thể nào đạt thành, nhưng buôn bán máy dệt cũng có thể để cho hắn kiếm một món tiền lớn. Chẳng qua sau này, từ những phương diện khác tới cải tiến là được. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân mới rốt cục hỏi, Tần Ái Khanh vào cung tới, là có chuyện gì không? Thánh thượng, đây là năm nay hộ bộ thu vào. Tần Thiên đem mình ngày hôm qua nhìn đồ cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sau khi xem, cũng là thần sắc đông lại một cái, có chút không tốt xem. Đại đường rất lớn, nhưng mà nửa năm thu vào cũng chỉ có như thế một chút. Thật sự là có chút làm người ta quấn quýt và đau lòng. Tần Ái Khanh, năm nay trước nửa năm thu vào, không nhiều à, nửa năm sau sẽ càng thiếu. Lý Thế Dân sững sốt một chút, sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Ái Khanh, ngươi vào cung tới, hẳn không chẳng qua là để cho trẫm xem điều này chứ. Nếu như chẳng qua là những thứ này, ở lâm triều lên liền có thể nói, không cần thiết lại vào cung, mà hộ bộ thu vào không cao. Hắn cái này thượng thư lệnh cũng có rất lớn trách nhiệm. Cho nên thông minh như Lý Thế Dân, tự nhiên rất nhanh nhìn thấu Tần Thiên có mục đích khác. Thánh thượng. Hộ bộ thu thuế không cao, muốn mạnh ta đại đường, liền không quá có thể. Thần đã xem qua hơn nữa phân tích một chút loại chuyện này. Phát hiện có hai cái địa phương vấn đề rất lớn. Nếu như cải tiến, có thể để cho ta đại đường thu vào gia tăng gấp đôi. Nghe thu vào gia tăng gấp đôi, Lý Thế Dân nhất thời trợn to hai mắt, rất là mong đợi nhìn về Tần Thiên, nói, à... Tần Ái Khanh cảm thấy vậy hai cái phương diện có thể cải tiến. Thứ nhất, thần phát hiện ta đại đường chùa chiếm hữu nhiều đất đai. Hơn nữa hòa thượng không khỏi vậy quá nhiều một chút. Bọn họ không chuyện sản xuất. Đối với ta đại đường mà nói cũng không lợi. Hơn nữa bọn họ đất đai còn không dùng đóng thuế. Nếu là có thể thu hồi bọn họ đất đai, phân phát một ít hòa thượng. Để cho bọn họ về nhà lấy vợ sinh con, ta đại đường thu vào sẽ gia tăng, dân số cũng biết gia tăng, cái này há chẳng phải là một lần hành động hai được. Tần Thiên đem chuyện này nói có chút tùy ý, nghe không nghiêm trọng, nhưng Lý Thế Dân sau khi nghe, sắc mặt liền có chút tím bầm, bởi vì là Tần Thiên nói lại tùy ý, hắn nghe tới nhưng cũng đã biết Tần Thiên ý nghĩa. Đây không phải là diệt Phật sao? Toàn bộ hoa hạ đất đai, vậy không phải là không có xuất hiện qua loại chuyện này. Ngụy Quá võ đế, Bắc Chu võ đế, vậy cũng là làm qua chuyện này. Bọn họ đường triều mà, còn không có, chỉ là thật đi làm. Sợ rằng có nhiều bất tiện, sẽ có phiền toái. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, cảm thấy thằng nhóc này thật sẽ tìm chuyện. Lại động tự viện tâm tư, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Tần Thiên nói cũng có đạo lý, chùa chiếm cứ tài nguyên thật sự là quá nhiều, đất đai, dân số, hơn nữa những thứ này đất đai và dân số cũng không cần đóng thuế, phục lao dịch, bọn họ tồn tại, thật giống như đối với toàn bộ đại đường cống hiến không lớn. Chí ít đối với hiện nay cực kỳ cần cường đại hơn và phát triển đại đường mà nói. Cống hiến không lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cao-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.